Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Hủy Thiên Diệt Địa Bạo Phong Tuyết. Tần Phong đánh chết một đầu bì bì heo, thu được 20 điểm kinh nghiệm, thanh điểm kinh nghiệm tăng 1% tả hữu. Sau đó từ bì bì heo trên thi thể, móc ra một tấm da heo, 20 cái ngân tệ, một bản in cung tiễn đồ án sách kỹ năng. Kỹ năng: Nhắm vào, bạch sắc. Hiệu quả: Cung tiễn thủ nhắm vào một cái mục tiêu, khiến cho phòng ngự vật lý giảm bớt 20%. Lại không cách nào ẩn hình, tự thân trúng mục tiêu cộng 20%. Thời gian kéo dài 15s, cooldown 30 giây. Không nghĩ tới, con thứ nhất quái liền tuôn ra một bản sách kỹ năng, mặc dù là bạch sắc kỹ năng, nhưng nhắm vào cũng bị phát ra lưu cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ năng. Đồng thời còn có phản ẩn hiệu quả. Kỹ năng là tốt kỹ năng, nhưng tiếc là không dùng được nha. Tần Phong thở dài một hơi. Ở thần vực trên thế giới, học tập kỹ năng muốn sở hữu trống không cột skill. Bình thường người chơi, ban đầu một cái kỹ năng lan, sau đó mỗi năm cấp thu được một cái kỹ năng lan. Cho nên, Tần Phong hiện tại chỉ có một cột skill. Hơn nữa đã học tập bạo phong tuyết xạ kích, không có ở không trắng cột skill học tập nhắm vào. Cũng đang bởi vì cột skill hạn chế, thần vực pháp sư chức nghiệp là một hố trời, phổ thông pháp sư người chơi, kỹ năng thiếu, kỹ năng CD lại tương đối dài, thả hết kỹ năng chính là một cái phế vật. Chỉ có thổ hào người chơi, chức nghiệp người chơi, đi qua ẩn tàng nhiệm vụ, phó bản thu được ngoài định mức cột skill, mới có thể miễn cưỡng khống chế pháp sư nghề nghiệp này. Trong lúc suy tư, Tần Phong ánh mắt lại nhìn phía lại một đầu bì bì heo. Ân, thừa dịp hiện tại còn lại người chơi còn không có đăng nhập du hí, không ai đoạt quái, hắn tốt nhất có thể nhiều đánh chết một ít bì bì heo. Dù sao hắn mục tiêu nhưng là 300 trương da heo. Hiu, hiu, hiu, Tần Phong nhắm ngay cách đó không xa một đầu bì bì heo. Dương cung bắn tên, từng nhánh tên treo giá rét băng xương, uyển như ở trong không khí vạch ra một đạo hàn băng xạ tuyến. Hung hăng đánh trúng bì bì heo. 28, 26, 25, 30, kèm theo liên tiếp chữ viết nhầm thương tổn. Đầu này bì bì heo cũng mộng bức ngã trên mặt đất. Vì Tần Phong cống hiến 20 điểm kinh nghiệm, 10 đồng bạc. Bất quá lúc này đây, lại không bảo sách kỹ năng hoặc trang bị. Thần vực trên thế giới, vật phẩm rơi xuống tỷ lệ thấp đến làm người ta giận sôi. Không có rơi xuống cũng rất bình thường. Tần Phong cũng chú ý tới, chính mình lam lượng đi ngang qua giết liền 2 đầu bì bì heo sau đó. Đã tiêu hao gần nửa, từ 220 điểm hạ xuống tới 120 điểm. Xem ra cũng phải sớm cho kịp bổ sung lam lượng, mở ra một chai tiểu hình tinh lọc dược thủy, quả đoán uống vào, sau đó, ở Tần Phong trên người, sáng lên lam oánh oánh quang mang, điều này đại biểu hắn đang ở bổ sung ma pháp. Hiu, hiu, 57, 24, 26, bổ sung ma pháp thời điểm, Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, tay khoát lên trên cung. Tiếp tục đối với một đầu bì bì heo một trận mạnh mẽ bắn. Tần Phong cũng phi thường lưu ý chính mình chạy chỗ, bên bắn bên lui lại, lấy kéo ra cùng bì bì heo khoảng cách, sợ bị công kích được, bằng không dược thủy liền bị đánh gãy. Kế tiếp, trong đồng ruộng liền lên diễn một màn nhân loại lưu heo, thần kỳ hình ảnh. Tần Phong tựa như võ hiệp trong tiểu thuyết cao thủ tuyệt thế giống nhau. Chạy chỗ phong tao không gì sánh được. Đáng thương bì bì heo liền một cái cũng không gặp được hắn. Keng, ngài đánh chết một đầu bì bì heo. Keng, keng, keng, tất cả bì bì heo ngã xuống Tần Phong dưới chân của. Đáng tiếc, ngoại trừ da heo cùng ngân tệ bên ngoài, cái gì cũng không bảo. Tần Phong lam lượng cũng tiêu hao quá nhanh, dựa vào tự thân hồi lam, tiểu hình tinh lọc dược thủy, căn bản không là đủ chống đỡ hắn vô hạn sử dụng thập bội tốc độ đánh cùng bảo phong tuyết xạ kích. Điểm này tương đối đau đầu. Keng, keng, keng, chúc mừng, ngài đẳng cấp đề thăng tới LV2. Du Hí đột nhiên đề thị nói. Đột nhiên, một đạo hoa lệ lệ quang mang rớt xuống Tần Phong trên người. Đưa hắn lam lượng cùng lượng máu toàn bộ bổ sung đầy đủ. Nhân vật đẳng cấp cũng lên tới LV2 cấp. Do vì 11 tinh tư chất, Tần Phong ước chừng thu được 11 điểm tự do thuộc tính. Điểm thuộc tính chia làm lực lượng, mẫn tiệp, trí lực, thể chất 4 loại. Mẫn tiệp là cung tiễn thủ chủ thuộc tính, có thể tăng cung tiễn thủ công kích, tốc độ đánh, né tránh, tốc độ di chuyển. Trí lực có thể tăng vai tuồng pháp mạnh mẽ. Lam lượng, hồi lam hiệu quả. Suy tư một chút, Tần Phong bỏ thêm 9 điểm mẫn tiệp, 2 điểm trí lực. Thăng cấp sau đó, Tần Phong công kích, tốc độ đánh đều có rõ ràng đề thăng. Một giây đồng hồ đại khái có thể bắn 4 phía nửa dáng vẻ. Nhưng tương tự, lam lượng tiêu hao cũng càng nhanh. Nếu có thể bảo nhất kiện hồi lam trang bị thì tốt rồi. Tần Phong không gì sánh được chứng đau. Hắn một cái cung tiễn thủ, so với mục sư đều thiếu lam. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Mà cũng đúng lúc này, theo Tần Phong một cái bạo phong tuyết xạ kích, hung hăng đập vào bì bì heo sọ não bên trên. Trong giây lát, bầu trời trong xanh bên trên, đột nhiên điện tiếng sấm chớp, từng mảnh một màu trắng hàn băng mảnh nhỏ theo tuyết lông ngỗng. Từ trên bầu trời tà 45 độ đáp xuống, ùng ùng, phô thiên cái địa bạo phong tuyết. Nhanh chóng hàng lâm ở tại phương viên 200 nhiều mã trong phạm vi. Từng cái màu trắng băng chùy hung hăng đánh chúng trong ruộng toàn bộ bì bì heo. Trong trò chơi, một mã ước bằng 1 mét, 169, 166, 170, 175, 172. Từng đạo kinh khủng thương tổn từ bì bì heo nhóm trên ót toát ra. Hơn nữa, bạo phong tuyết còn có cường lực giảm tốc độ hiệu quả. Bì bì heo căn bản không đi ra lọt bạo phong tuyết công kích phạm vi. Keng, ngài bạo phong tuyết xạ kích, thành công gây ra công kích đặc hiệu. Bạo phong tuyết, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngạch, được rồi, Tần Phong khóe miệng đấy cười. Dĩ nhiên là kích phát 1/1000 xác suất bạo phong tuyết. Kỹ năng, bảo phong tuyết hiệu quả. Đối với 200 mã phạm vi diện tích bên trong phóng thích một hồi duy trì liên tục 5 giây khủng bố bảo phong tuyết, tạo thành 150 điểm một giây băng hệ ma pháp thương hại. Cũng 50% tốc độ di chuyển, 50% tốc độ đánh. Đối với vật kiến trúc hữu hiệu, kỹ năng hiệu quả chịu trí lực thêm được. Miêu tả. Hủy thiên diệt địa bảo phong tuyết lại một lần nữa hàng lâm thế gian. 5 giây sau đó, kinh khủng bảo phong tuyết cũng cuối cùng kết thúc. Bầu trời sáng sủa, đại địa trắng lóa như tuyết, mà ở Tần Phong 4 phía 200 mã trong phạm vi. Hết thảy bì bì heo đều hóa thành khắc băng. Ngã trên mặt đất, Tần Phong đại khái nhìn lướt qua. Đại khái trận này bảo phong tuyết duy nhất liền giải quyết rồi 200 đầu tư cổ phiếu bì bì heo. Lại xem kinh nghiệm của mình, trực tiếp thăng liền 2 cấp, nhảy đến 3 cấp 50%. Tần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, chạy về phía bì bì heo nhóm thi thể, chuẩn bị một lần sở thống khoái. Nói chung, kiếm lợi lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.